trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 589, Chiến Thần Từ. Trở về trang sách thành, Lữ Bố miếu thờ cơ bản lạc thành, bây giờ chỉ còn lại có Lữ Bố tượng thần chưa hoàn thành. Tại hầu thành, Tống Hiến bọn bốn người pho tượng sau khi hoàn thành. Trần Cung, Trương Liêu, Cao Thuận tượng thần riêng phần mình dùng một ngày thời gian hoàn thành. Trừ cái đó ra, tại thiên điện bên trong, còn có Lữ Linh khởi thân mẫu Nghiêm Thị cùng thiếp thất điêu thuyền miếu thờ. Cho mẹ vợ tượng nặn tự nhiên là chiếu cố lão bà tâm tình. Về phần điêu thuyền, danh tiếng quá lớn, nói không chừng có cái gì đặc thù thuộc tính. Với lại căn cứ Lữ Linh khởi nói, điêu thuyền cũng đúng là cái không sai nữ nhân, đối với nàng rất tốt. Trong nhà sự tình cơ bản cũng là vị này tiểu nương tới lo liệu. Lữ Bố khi chết đợi, điêu thuyền tự vận, căn cứ Lữ Linh khởi nói, điêu thuyền không nguyện ý tại trở thành chư hầu trong tay tranh đoạt quân cờ cùng đồ chơi. Cái này rất nhiều chư hầu bên trong, không có Lữ Bố là thật tâm đãi nàng, mà sự thật cũng chứng minh, nữ tính tượng thần thuộc tính cũng không so nam tính kém. Nghiêm Thị tượng thần, sinh động như thật cộng 61, chất liệu như ngọc cộng 68, kiên cố cộng 64, tịnh hóa lệ khí cộng 64, mẫu tính quang huy cộng 65, quy trúc cảm cộng 66, nhân khẩu hưng vượng cộng 69. Điêu thuyền tượng thần, sinh động như thật cộng 69, chất liệu như ngọc cộng 67, kiên cố cộng 65. Phong hoa tuyệt đại cộng 68, mưa thuận gió hòa cộng 67, lòng mang thiên hạ cộng 65. Tại hai người tiểu truyện bên trong, Nghiêm Thị hình tượng là truyền thống nữ tính hình tượng, ôn nhu hiền thục, lo cho gia đình, mà điêu thuyền lại tương phản, có tiểu nữ nhi tình cảm, nhưng càng nhiều nhưng là tâm hệ thiên hạ cùng loại kia có can đảm phản kháng vận mệnh bất khuất, cùng quả quyết. Bất kể như thế nào, cái này hai tôn tượng thần xem như đền bù một đám vũ tướng trên thân khuyết thiếu dân sinh thuộc tính thiếu hụt. Hai vị mẹ vợ pho tượng Lưu Nghị hoa ba ngày thời gian, mà Lữ Bố pho tượng làm cho này tòa thần miếu hạch tâm, Lưu Nghị trọn vẹn dùng ba ngày thời gian. Đối với mình vị này chưa từng gặp mặt nhạc phụ, Lưu Nghị cũng là tận tâm, đương nhiên cũng là vì Đại Hán tại phía Bắc tương lai có thể xuất hiện một tòa trung tâm thành thị làm chuẩn bị. Tòa thần miếu này hoặc là nói từ đường, tương lai sẽ từng bước trở thành Đại Hán tại phương Bắc hạch tâm. Sau cùng nhất đao cắt rơi, trước mắt Lữ Bố tượng thần lại không một tia có thể cải biến chỗ. Đồng thời toàn bộ tượng thần trên thân, một cỗ không khỏi khí thế đang hiện lên. Đồng thời còn ảnh hưởng đến hắn tượng thần, Lữ Bố tượng thần, sinh động như thật cộng 69, cứng rắn như sắt cộng 69, không thể phá vỡ cộng 69, chiến thần ý chí cộng 69, bá khí như nước thủy triều cộng 69, dị tộc uy hiếp cộng 69. Sự thật chứng minh, tượng thần thuộc tính cũng sẽ theo điêu khắc người đầu nhập trình độ biến hóa mà xuất hiện biến động. Lữ Bố tượng thần, Lưu Nghị tự hỏi đã làm đến trước mắt hoàn mỹ nhất mức độ, mà thuộc tính phương diện cũng không có để cho Lưu Nghị thất vọng. Ngay tại Lưu Nghị chuẩn bị xem xét toàn bộ thần miếu thuộc tính thời điểm, trong đầu đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Tượng thần cộng minh, xuất hiện đặc thù quần thể tính hiệu quả. Phải chăng tiêu hao 10 điểm tạo hóa chi lực tiến hành kích hoạt? Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lưu Nghị hơi hơi kinh ngạc. Tạo hóa chi lực là hắn tại đạt tới thất cấp lúc thu hoạch được. Rót vào đồ vật, có thể xuất hiện phụ gia thuộc tính, nhưng khôi phục rất chậm, một tháng mới có thể khôi phục một điểm. Với lại Lưu Nghị cầm rót vào đồ vật, cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ thuộc tính, cho nên về sau rất ít khi dùng. Không nghĩ tới lần này, vậy mà chủ động nhảy ra. Yên Lặng lựa chọn sử dụng về sau. Lưu Nghị rõ ràng cảm giác được có cái gì đồ vật từ trong cơ thể mình biến mất. Cái loại cảm giác này rất vi diệu. Thật không có thân thể bị rút sạch cảm giác, nhưng trong lòng tựa như thiếu cái gì. Tượng thần chỉnh thể hiệu quả. Hổ lang chi sư, tượng thần che chở phạm vi bên trong. Sở hữu phe mình quân đội sĩ khí tự động đề cao 3 phần về phần 3 phần là cái gì khái niệm? Cái này cũng sâu xa. Lưu Nghị cũng là thường xuyên lãnh binh tác chiến nhân vật. Bình thường trên chiến trường, một bên sĩ khí nếu như cao hơn một bên khác qua nói nhiều. Dù là chiến lực, trang bị giống nhau tình huống dưới, đều có thể đánh tới đối phương sụp đổ. Nhưng người muốn đem sĩ khí định lượng, Lưu Nghị trong lòng không có khái niệm. Đừng nói hiện tại, chính mình đời trước niên đại đó, sĩ khí định lượng loại vật này cũng chỉ sẽ xuất hiện ở trong game. So với cái này, Lưu Nghị quan tâm hơn Lữ Bố thần miếu trụ cột thuộc tính. Tuy nhiên lần này, hệ thống cũng không có để cho Lưu Nghị tới mệnh danh. Toàn bộ thần miếu tên đã lấy tốt. Chiến thần từ không thể phá vỡ cộng 63, dị tộc uy hiếp cộng 67, tử chiến không lùi cộng 68, dị tộc bách cộng 66, tuyệt cảnh phản kích cộng 69, tinh lực dồi dào cộng 68, thể phách cường kiện cộng 65, dị tộc quy tâm cộng 69 thuộc tính không thể bảo là không ổn. Duy nhất không được hoàn mỹ là không có che chở hậu nhân thuộc tính. Lúc trước cho Lữ Bố thành lập phần mộ thời điểm, cơ bản cũng là phù hộ hậu nhân thuộc tính. Tuy nhiên Lưu Nghị nhớ kỹ lúc trước cho Lỗ Túc lập miếu thời điểm, cũng không có xuất hiện làm phúc cho đời sau thuộc tính. Đạo lý hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Cái này mộ cùng miếu tại hệ thống tại đây hiển nhiên là hai khái niệm. Tuy nhiên không quan hệ. Chờ về sau thiên hạ thái bình, Lưu Nghị chuẩn bị học Trương Lương như thế ẩn lui, mang theo thê tử tìm sơn thanh thủy tú địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Đến lúc đó, lại cho chính mình lão trượng nhân một nhà xây cái tốt hơn mộ địa. Tự nhiên sẽ phù hộ đời sau. Về phần bây giờ, hiện hữu đã không tệ. Chính mình hai cái nhi nữ một cái so một cái yêu nghiệt. Chờ bọn họ nhân sinh đại sự về sau, không cần chính mình cái này làm cha quan tâm. Tuy nhiên cái này chiến thần từ càng giống một cái chiến tranh pháo đài. Này từng cái thuộc tính, không có một cái là an phận thủ thường. Giống như đều tại nói cho người nói. Muốn gây sự, làm lớn sự tình, tại chiến thần từ làm xong trong nháy mắt đó. Ở đây công nhân làm thuê, chí ít một nửa quỳ xuống. Lữ Bố tượng thần dị tộc uy hiếp giống như chiến thần từ dị tộc uy hiếp. Dị tộc áp bách cùng dị tộc quy tâm kết hợp với nhau, hiệu quả có chút khủng bố. Những người này nay đã tại một tháng này trong sinh hoạt, bắt đầu thói quen hán nhân cách sống. Bây giờ chiến thần từ đến như vậy một chút, trực tiếp khiến cái này người quỳ. Bao quát Lưu Nghị rất xem trọng Ô Làm, cũng từ khía cạnh nói rõ, những người này còn không có đem mình làm hán nhân. Không thấy hiện trường những người hán kia công tượng từng cái mờ mịt nhìn xem chung quanh đồng. Bạn không rõ ràng cho lắm sao? Thuộc tính này, đối với hán nhân vô dụng. Tất nhiên hệ thống đã mệnh danh, Lưu Nghị cũng liền không lãng phí tâm tư suy nghĩ tên. Chiến thần từ, tuy nhiên phách lối một chút, nhưng cũng phù hợp nhạc phụ mình người thiết lập. Đừng phương diện không nói, chỉ nói đối với dị tộc uy hiếp lực. Lữ Bố còn ở lại chỗ này bên cạnh thời điểm, đối với người tiên ti uy hiếp lực thế nhưng là một chút đều không thể so với Mã Siêu đối với Khương nhân uy hiếp lực kém. Chiến thần tên nhà mình lão trượng nhân cũng xứng được. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị mang theo thê tử, nữ nhi, nhi tử cùng một chỗ tới tế bái Lữ Bố cùng Nghiêm thị. Điêu Thuyền, mẫu thân, đây chính là ngoại tổ a. Lưu Minh nhìn trước mắt Lữ Bố tượng thần, Lưu Nghị đối với Lữ Bố tượng thần là lớn nhất dụng tâm. Cũng bởi vậy, cho người ta cảm giác liền như là người sống. Này rất có sức kéo khuôn mặt, không giận mà uy khí phách. Trong đôi mắt này cỗ kiêu ngạo chi ý phảng phất muốn tràn ra tới. Cho người ta một loại bỏ ta người nào bá khí. Chỉ là đứng tại tượng thần trước mặt, nhát gan một chút sợ đều đứng không vững. Riêng là này cán phương thiên họa kích nắm trong tay, tựa như lúc nào cũng có thể bạo khởi giết địch, để cho người ta ngăn không được muốn lui về sau. Lữ Linh khởi hít sâu một cái khí, yên lặng nhắm mắt lại, cầm thân thể tựa ở Lưu Nghị trong ngực. Giờ khắc này, nàng thật cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn để cho phu quân thật tốt thích chính mình. Ngày mai sẽ phải lên đường, hôm nay ở chỗ này chờ lâu chút canh giờ. Hai bên còn có nhạc mẫu miếu. Lưu Nghị vỗ Lữ Linh khởi phía sau lưng, mỉm cười nói, năng lượng gả cho phu quân làm vợ là thiếp thân cả đời này may mắn sự tình. Lữ Linh khởi gật gật đầu, tựa ở Lưu Nghị ở ngực, âm thanh hết sức ôn nhu. Tế bái Lữ Bố về sau, người một nhà lại đi tế bái Nghiêm thị. Khi nhìn đến mẫu thân mình tượng thần về sau, Lữ Linh khởi cuối cùng nhịn không được khóc. Không ai năng lượng trải nghiệm, một cái nguyên bản yếu đuối thiếu nữ bị ép phải biến đổi đến mức kiên cường. Muốn nhấc lên binh khí đi giết người, giống như nam nhân phấn chiến tại chiến trường bên trên, đến tột cùng kinh lịch trải qua như thế nào gian khổ. Trước đó, Lữ Linh Khởi cũng chưa từng đề cập qua, nhưng khi giờ khắc này, nhìn xem mẫu thân tượng thần thì Lữ Linh Khởi lần thứ nhất tại Lưu Nghị trước mặt hoàn toàn toát ra chính mình yếu ớt nhất một mặt. Đã tuổi gần 40 nữ tử, lại khóc đến như là một đứa bé, phảng phất muốn cầm những năm đó sở thụ ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lưu Minh cùng Lưu Thành đứng tại hai bên, có chút không biết làm sao, không có trải qua dạng này sự tình. Rất khó lý giải cho tới nay kiên cường mẫu thân tại sao lại toát ra dạng này một mặt. Lưu Minh muốn an ủi mẫu thân, lại bị Lưu Nghị ngăn lại, vẫy tay, mang theo bọn họ đi ra từ đường. Cha, mẹ nàng, Lưu Minh cho dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng có một số việc, kinh lịch trải qua quá ít, cũng rất khó lý giải, để cho nàng khóc đi. Những năm này, có nhiều thứ trong lòng nàng kiềm chế quá lâu. Lưu Nghị đứng tại từ đường bên ngoài, nghe trong đường truyền đến tiếng khóc, trong lòng cũng không phải quá dễ chịu. Không có quan hệ gì với nhạc mẫu, đau lòng lão bà của mình, Lưu Minh cái hiểu cái không gật gật đầu, giống như đệ đệ cùng một chỗ, yên lặng đứng tại Lưu Nghị bên người, cứ như vậy một mực chờ đến nhật lạc thời gian. Lữ Linh Khởi mới có hơi suy yếu từ trong đường đi tới. Mẹ, Lưu Minh tiến lên muốn đỡ. Lữ Linh Khởi lại yên lặng lách qua nữ nhi, trực tiếp tiến vào phu quân trong ngực. Lưu Minh có chút xấu hổ thu tay lại, quay đầu nhìn xem phảng phất muốn đem chính mình toàn bộ thân thể đều chen vào cha trong ngực mẫu. Thân, cảm giác mình có chút dư thừa. Phu quân, cảm ơn ngươi. Lữ Linh Khởi nhẹ giọng nỉ non nói, người ta phu thê, cảm ơn cái gì? Lưu Nghị cười lắc đầu, cúi đầu nhìn lên, đã thấy phu nhân đã tại trong lồng ngực của mình ngủ. Đi thôi, Lưu Nghị hơi hơi cúi người, một tay lấy thê tử ôm vào trong ngực. Từ đường xây xong, hắn các dạng kỹ năng trừ may vá bên ngoài, đều đạt tới tông sư cảnh giới. Thân thể cùng tinh thần bị từng lần một gột rửa. Bây giờ hắn, toàn bộ trạng thái tựa hồ cũng khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ. Ôm một người, cũng không phí sức, mang theo nữ nhi cùng nhi tử trực tiếp đi ra ngoài. Lưu Minh lắc đầu thở dài một tiếng, vỗ vỗ đệ đệ bả vai nói. Tuy nhiên dạng này cảm tình cũng để cho người ta hâm mộ. Nhưng An Thành, ngươi về sau có thể ngàn vạn lần đừng muốn cưới dạng này nữ nhân. Mẹ biết nhất định sẽ dạy ngươi một lần nữa làm người. Lưu Thành nhàn nhạt liếc A Tỷ liếc một chút, bất thình lình cười nói. thật lâu không có động thủ, ngươi có phải hay không ngứa ra? Lưu Minh trợn mắt nói, hiện tại ngươi phi ngã đối thủ, Lưu Thành vẫn như cũ là bộ kia không mặn không nhạt bộ dáng. Ngươi dám hoàn thủ? Lưu Minh giận dữ nói, ngươi dạng này có chút không nói đạo lý, ta cũng không phải ngươi Nacho ca ca. Lưu Thành bĩu môi nói, còn nói lấy đánh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.